audiotruyện.org. Chương 351. Làm sao hắn biết? Lâm đại nhân. Đoạn Hoài Thế giả giận nói, Thanh Trúc Bang của ta chưa từng làm việc đó, ngày sau có thể vu khống Thanh Trúc Bang ta như vậy? Lâm Mang lạnh lùng nói. Đoạn bang chủ, đó có phải vu khống hay không, ta nghĩ bang chủ nên rõ hơn ta. Sao ta chỉ vu khống riêng ngươi là Đoàn bang chủ, chỉ là một trong số nhiều môn phái có mặt ở đây. Đoàn bang chủ tưởng ta không biết việc ngươi câu kết với Đông Hán phủ à? Đoàn bang chủ đang chờ tin tức từ phía kinh thành phải không? Ta nói trước, phía kinh thành sẽ không có tin tức gì đâu. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn Đoạn Hoài Thế cũng trở nên kỳ lạ. Mặc dù người giang hồ đều chống đối Cẩm Y vệ, nhưng Cẩm Y vệ dù sao cũng lâu năm, khả năng thu thập tin tức vô song. Hầu hết nghe thế đã hơi tin. Chỉ là họ rất khó chấp nhận, không thể hiểu nổi Thanh Trúc Bang tại sao lại làm như vậy. Đoạn Hoài Thế nhìn xung quanh, trong lòng rục rịch bất an. Các vị, chuyện này không thể có. Đoạn Hoài Thế hết sức phản bác. Thanh Trúc Bang của ta không thể làm chuyện đó. Lâm Mang lạnh lùng nói, Đoạn bang chủ, muốn người không biết, trừ phi không làm. Đoạn Hoài Thế hơi tức giận nói. Lâm đại nhân, nói Thanh Trúc Bang ta diệt môn, ngài có bằng chứng không? Nếu chuyện này được khẳng định, Thanh Trúc Bang sợ là sẽ bị toàn giang hồ tẩy chay. Ngay cả triều đình ra tay cũng cần căn cứ rõ ràng, Thanh Trúc Bang làm như vậy, khác gì ma giáo. Ken. Kèm theo tiếng kim khí, bóng dáng Lâm Mang chớp nhoáng động. Bằng chứng. Cẩm Y vệ hành động không cần bằng chứng. Lời chưa dứt, một nhát đao đã chém tới. Đoạn Hoài Thế giật mình, đồng thời nổi lên cơn thịnh nộ. Toàn thân cơ bắp phình to, dẫn động thiên địa nguyên khí cuồng nộ ào tới, bên ngoài thân thể hình thành một lớp vòng bảo hộ dày. Bùng. Va chạm tạo ra một luồng khí xung kích kinh khủng lan tràn. Mặt đất tức thì vỡ vụn. Đá vụn bay lên. Gần như lập tức, thanh tú xuân đao trong tay Lâm Mang vung ngang qua. Mang theo khí tức sắc lạnh đáng sợ. Lưỡi đao kinh hoàng hướng thẳng về phía Đoạn Hoài Thế. Trong gang tấc, Đoạn Hoài Thế đập tay tới, chưởng ấn lập tức cứng như thép. Tỏa sáng màu đen. Phanh phanh. Va chạm, phát ra tiếng kim loại va chạm. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ hàng chục chiêu, khiến thiên địa nguyên khí xung quanh cuồn cuộn. Sóng xung kích do chiến đấu kinh hoàng lan ra. Thanh đao trong tay Lâm Mang bỗng rung động nhẹ, thiên địa nguyên khí xung quanh hội tụ về phía lưỡi đao. Minh tâm, minh thiên địa chi tâm, mỗi động tác, mỗi thế đánh, đều hàm chứa quỹ đạo vận hành của thiên địa. Đao ý liên tục tụ tập xung quanh. Đoạn Hoài Thế lộ vẻ kinh hoàng trong mắt. Tứ cảnh tông sư. Tiểu tử này thật sự là tứ cảnh tông sư. Lòng Đoạn Hoài Thế chợt dậy sóng dữ dội, không phải nói mới đột phá không lâu sao? Ngay lúc đó, cảm giác tử vong bao trùm toàn thân. Trong khoảnh khắc, cả thung lũng không trung bỗng nhiên sinh ra một cơn lốc xoáy, vô số lá cây, cánh hoa nhảy múa trong gió, chỉ là những chiếc lá cây hoa như biến thành vô số lưỡi đao. Lá rơi dày đặc xung quanh treo lơ lửng, theo nhát chém của Lâm Mang quét tới. Sát thần. Một nhát chém nhanh đến cực điểm. Vệt đao mơ hồ khiến nhiều tông sư cũng khó phân biệt. Trong số có mặt, chỉ một số ít tông sư mới có thể nhìn rõ quỹ đạo của nhát chém đó. Đồng tử Hạng Vô Thánh co lại, mắt lóe lên tia e ngại. Nguyên Vô Kiệt hạ xuống cánh tay đang ôm, sắc mặt nặng nề hơn. Đao ý đáng sợ quá. Đao ý này, ngay cả hắn cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Ánh mắt liếc nhìn Khương Quang bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười. Có người, chắc chắn phải ganh tị ở trong lòng. Đoạn Hoài Thế bỗng chốc chấp hai tay lại, mắt lóe tia hung ác. Chớp mắt, bốn phía gió mạnh dậy sóng, thiên địa nguyên khí như rít lên. Xung quanh Đoạn Hoài Thế vang lên tiếng gầm rú như sấm sét, mặt đất rung nhẹ nhẹ. Dần dần, phía sau Đoạn Hoài Thế hiện lên một quả núi khổng lồ cao hàng chục trượng, mơ hồ ảo ảnh, phát lên khí thế nguy nga. Tông sư cảnh giới thứ năm, nguyên thần. Minh tâm chi cảnh, còn có cách gọi khác, quan tưởng. quan sát thiên địa vạn vật. Thần dung hợp thiên địa, quan sát thiên địa vạn vật, cuối cùng hình thành pháp. Tướng nguyên thần. Nếu bước vào cảnh giới nguyên thần, có thể dùng nguyên thần giao cảm thiên. Địa, hội tụ nên vật mà mình quan tưởng, ở giữa thực và ảo, là sự kết hợp giữa. Tinh thần và chân nguyên, có thể dẫn dắt sức mạnh của thiên địa. Lúc này, các vị quan sát xung quanh vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả pháp tướng nguyên thần cũng triển khai, đây là đánh thật rồi. Núi khổng lồ treo lơ lửng, như muốn đè bẹp lâm mang. Nhát chém kinh thiên đánh vào núi khổng lồ, nguyên khí sao động, tạo ra sóng. Xung kích kinh hoàng. Nhưng nhát chém này vẫn chưa chặt đứt núi khổng lồ, sức mạnh phản chấn. Đáng sợ đẩy lâm mang liên tục lùi lại, may có tiên thiên cương khí bảo vệ. Họ Lâm, chính ngươi bức ta. Audio truyện chấm org. Chương 352. Giọng Đoạn Hoài Thế trầm đục vang lên, đầy sát ý. Núi khổng lồ lại áp sát, oai phong lẫm liệt, tiếng gầm như trống chiến đánh. Thiên địa nguyên khí xung quanh trong nháy mắt hoàn toàn hỗn loạn. Phong bạo tàn phá bừa bãi. Đôi mắt Lâm mang bỗng lóe lên xoáy nước quỷ dị. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Tuy hiện giờ mới sơ thành, nhưng môn công phu tinh thần này vốn rất phi. Phàm, uy lực vô cùng. Trong hư vô, dường như có một thanh tú xuân đao vô hình chém qua. Lặng lẽ. Tất cả dường như trôi chảy nhẹ nhàng. Đoạn Hoài Thế bỗng dưng sững người. Mắt lộ vẻ khiếp sợ, pháp tướng nguyên thần trên đầu cũng dần sụp đổ. Không ai biết, trong tâm trí Đoạn Hoài Thế, có một thanh đao tinh thần chém. Tới với tốc độ chớp nhoáng. Trong đầu Đoạn Hoài Thế, có một quả núi trong suốt, và trên núi là một hình. Ảnh ảo giống hệt Đoạn Hoài Thế đang ngồi thiền, đây là nguyên thần của hắn. Xung quanh nguyên thần, có một chút sương mù bao bọc. Kiếm tinh thần đầu tiên xé rách lớp sương mù bên ngoài. Tiếp theo, đao tinh thần xuyên thủng nguyên thần, chia cắt nó. Trong nháy mắt, một luồng tinh thần hỗn loạn cực độ tràn ngập tâm trí hắn. Đao tinh thần trong chớp mắt vỡ vụn, rồi chớp mắt biến thành xiềng xích, trói. Chặt nguyên thần Đoạn Hoài Thế, xiềng xích tinh thần lôi kéo nguyên thần hắn. Chìm vào ảo cảnh, gây nhiễu tâm trí. Tất cả dường như diễn ra lâu dài, thực ra chỉ trong khoảnh khắc. Lâm mang trên khẽ, mặt hơi tái nhợt. Dù sao cũng là tông sư nguyên thần, với sức mạnh tinh thần hiện tại của mình, khống chế vẫn hơi gượng ép. Môn công phu này tuy thần kỳ nhưng cũng rất nguy hiểm. Đoạn Hoài Thế, đến nước này, ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Lâm mang phát ra tiếng gầm vang như chuông, liên tục gây nhiễu tâm trí hắn. Trong lúc bị biến thiên kích địa chi phối, Đoạn Hoài Thế lộ ra nội tâm. Ha ha! Thì sao nào? Đoạn Hoài Thế đột nhiên cười lớn, nét mặt lộ vẻ điên cuồng. Tại sao? Thanh trúc bang của ta không thể trở thành bang phái số một. Huyền Vũ chân cung và cái bang còn tính là gì, thanh trúc bang của ta mới. Là bang phái số một trong tương lai, không chỉ ở Bắc Trực Lệ mà sau này thanh. Trúc bang sẽ lan rộng khắp thiên hạ. Thật tình không biết, ta chỉ là lợi dụng bọn hắn mà thôi. Ta cùng với Đông Hán đã đạt được hợp tác, đối tượng tiêu diệt tiếp theo chính. Là bọn hắn. Cũng là một đám gia hỏa mượn gió bẻ măng, tất nhiên nếu không nghe lời, thì... đáng chết. Giọng hắn ta đầy cuồng dại, phát lên tham vọng mãnh liệt. Bốn phía lập tức im phăng phắc. Ban đầu mọi người còn hoài nghi, nhưng giờ Đoàn Hoài Thế tự thừa nhận, khó. Mà không tin. Hạng Vô Thánh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, phá lệ khó coi. Hắn có một cảm giác như bị đùa bỡn rất nhục nhã. Mặc dù bây giờ trạng thái của Đoạn Hoài Thế có chút kỳ quái, nhưng những lời này không hề giống lời nói dối. Lâm mang cười nhẹ. Lúc này, tác dụng của biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đã biến mất hoàn toàn. Sắc mặt Đoàn Hoài Thế tái nhợt. Mặc dù bị biến thiên kích địa tinh thần đại pháp chi phối, nhưng những lời vừa nói vẫn còn ấn tượng. Chết tiệt! Ta giết ngươi! Đoàn Hoài Thế ánh mắt tàn nhẫn, đột một dậm chân xuống, một quyền nện tới. Thiên địa nguyên khí xung quanh dưới sự dẫn dắt của hắn tụ lại, hội tụ thành một ấn khí cực lớn. Nguyên thần pháp tượng đã tan vỡ lại có xu thế tụ lại. Đồng thời, khí thế của Lâm Mang cũng bùng nổ. Đao khí hùng hậu. Thiên địa chợt đầy sát khí. Cơn bão kinh hoàng cuốn lên màn bụi mịt mù, hai bóng dáng biến mất trong bùi. Khoảnh khắc sau, vang lên tiếng nổ rầm, chấn động cả không trung. Sau khoảnh khắc im lặng, vang lên tiếng phá không inh nhỏi. Mặt đất bị xới tung ba thước, đá vụn bay tứ tung. Khi bụi tan, mọi người kinh hãi. Trên cổ Đoàn Hoài Thế, một thanh tú xuân đao đâm xuyên qua. Tí tách. Máu từ đầu đao chậm rãi nhỏ giọt. Phốc phốc. Lâm Mang hung hăng rút tú xuân đao, phủi máu trên lưỡi đao, thu đao vào vỏ. Điểm năng lượng của 550,000. Ban chủ Thanh Trúc Bang, Đoàn Hoài Thế, đã chết. Thời gian dường như đóng băng tại thời điểm này. Mọi người giang hồ không thể tin được mà trợn tròn mắt. Đoàn Hoài Thế là một tông sư cảnh giới ngũ cảnh mà. Nhân vật cấp bậc này, cả Bắc Trực Lệ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả Triệu Nguyên Huy đi theo Lâm Mang đến, lúc này trong lòng cũng vậy. Sống. Người ngoài không rõ, chứ hắn thì sao không biết. Lần chiến đấu trước, người này mới vừa đạt cảnh giới tam cảnh tông sư, nay. Không những đã đạt tứ cảnh, còn ngược lên hạ được ngũ cảnh tông sư. Thời gian rất ngắn. Hắn chợt cảm thấy may mắn về quyết định ban đầu của mình. Lâm Mang quét mắt qua mọi người, lạnh giọng, ban chủ Thanh Trúc Bang. Đoàn Hoài Thế tùy tiện tàn sát các môn phái giang hồ, sát hại dân vô tội, khinh miệt triều đình, khinh thường vương pháp, những người liên can sẽ cùng tội. Audio truyện chấm org. Chương 353. Người nào biết mà không báo cáo cũng sẽ cùng tội. Từ hôm nay, Cẩm Y Vệ sẽ tiếp quản Thanh Trúc Bang, điều tra triệt để vụ án. Này! Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không có. Không có. Gần như ngay khi Lâm Mang dứt lời, một số môn phái từng bị diệt trước đó lập tức lên tiếng. Từ lâu họ đã quy phục Cẩm Y Vệ, đến hôm nay chỉ là đóng vai phụ họa. Thanh Phong kiếm phái ta ủng hộ. Triệu Nguyên Huy cũng lên tiếng. Mọi người liếc nhau, nhiều lực lượng phụ thuộc Thanh Trúc Bang nhanh chóng lên tiếng. Hiện giờ Thanh Trúc Bang rõ ràng sắp sụp đổ, nếu họ không lựa chọn, chắc chắn sẽ bị thanh trừng. Tạm thời, những người chưa lên tiếng chỉ còn Huyền Vũ Chân Cung, Vô Tranh Sơn Trang cùng với các thế lực phụ thuộc. Nguyên Vô Kiệt cười nhẹ, Vô Tranh Sơn Trang của ta hoàn toàn ủng hộ Lâm đại nhân, cũng sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của Cẩm Y Vệ. Lời này vừa dứt, nhiều người nghi ngờ nhìn Nguyên Vô Kiệt. Nếu là người bình thường, còn có thể hiểu được, nhưng Vô Tranh Sơn Trang. Trong toàn Bắc Trực Lệ, chỉ hơn Huyền Vũ Chân Cung và Thanh Trúc Bang. Một chút thôi. Trong mắt Nguyên Vô Kiệt thoáng qua nụ cười thú vị. Vô Tranh Sơn Trang, không tranh gì cả nhưng cũng tranh tất cả. Ánh mắt Hạng Vô Thánh hơi u ám. Nhìn xung quanh, lòng đầy hối hận và bất lực. Chỉ làm áo cưới cho người khác. Thời thế đã đi qua. Ta Huyền Vũ Chân Cung đồng ý. Lâm Mang mỉm cười nhẹ, bình tĩnh nói, vậy thì hội nghị này giải tán. Nói rồi, Lâm Mang đeo đao, bước lớn ra khỏi thung lũng. Nhìn bóng dáng dần khuất ở cửa thung lũng, lòng mọi người chợt trống rỗng. Họ biết, từ nay về sau, toàn bộ giang hồ Bắc Trực Lệ sợ rằng sẽ phải phục tùng triều đình. Bên ngoài Bách Hoa Cốc. Phục. Phốc. Lâm Mang mới đi được vài bước, đột nhiên ho ra máu tươi. Mọi người thay đổi sắc mặt. Đường Kỳ lo lắng hỏi, đại nhân, ngài có sao không? Không sao. Lâm Mang vẫy tay, lau máu ở khóe miệng. Tông sư cảnh giới nguyên thần đâu phải dễ dàng chém giết. Lần này nếu không nhờ hắn dùng biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp cưỡng ép khống chế, có lẽ đã chết là hắn rồi. Xem ra khi về kinh lần này phải tìm vài võ kỹ mạnh mẽ. Lúc đó, một Cẩm Y Vệ vội vã chạy tới. Đại nhân. Kinh thành gửi thư, bảo đại nhân về kinh gấp. Sắc mặt Lâm Mang nhất thời ngưng trọng, nhìn về phương xa, thật lâu không lên tiếng. Đường Kỳ nhìn xung quanh, nói khẽ, đại nhân, hay là đại nhân đưa chúng ta đi cùng. Dù sau này đi đâu, chúng ta cũng xin theo đại nhân. Lâm Mang thoáng liếc hắn ta, vỗ nhẹ vai, khẽ nói, nói cẩn thận. Đi thôi. Về kinh. Không chiến mà sợ, không phải con đường của hắn. Nhưng hắn cảm thấy, lần này về kinh không nhất định có chuyện, nếu không, hắn đã không thể yên tâm rời kinh. Lâm Mang bỗng nhiên lại cười. Có lẽ lần rời kinh này cũng là một lần thử thách. Viên Trường Thanh, ngươi nói hắn có quay lại không? Trong Vũ Anh Điện, Hoàng đế Vạn Lịch đặt xuống quyển sách trên bàn, nhìn. Viên Trường Thanh đứng cúi mình bên cạnh. Nghe vậy, Viên Trường Thanh khẳng định. Sẽ quay lại à? Ồ! Chu Dực Quân ngạc nhiên, cười nhẹ, ngươi chắc chắn đến thế à? Viên Trường Thanh cung kính đáp. Làm bề tôi, được bệ hạ triệu, làm sao dám không quay lại? Ha ha! Chu Dực Quân cười lớn, nhận lấy trà nóng thái giám đưa tới, chậm rãi. Nói. Có vẻ ngươi rất coi trọng hắn, đến mức tin tưởng như vậy. Viên Trường Thanh vội quỳ xuống, thấp giọng. Thần không dám. Viên Trường Thanh cúi đầu, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tràn ngập. Hoang mang. Thực ra hắn cũng không dám chắc, liệu tiểu tử đó có quay lại hay không. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Lâm Mang sẽ trở lại kinh thành. Nếu không, chắc chắn sẽ chết. Chu Dực Quân đặt xuống chén trà, nhìn Viên Trường Thanh quỳ trong điện, vẫy. Tay. Được rồi, lui xuống đi. Khi Lâm Trấn phủ sử quay lại kinh, bảo hắn ta đi chiếu ngục Ân Trấn thủ A. Còn Bắc Trấn phủ ti thì tạm thời do ngươi quản lý. Viên Trường Thanh mắt lóe tia ngạc nhiên, vội đứng dậy cúi đầu. Thần tuân chỉ. Bệ hạ, thần xin cáo lui. Viên Trường Thanh chậm rãi lùi ra, rời Vũ Anh Điện. Khi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn lại Vũ Anh Điện, trong lòng nhẹ nhõm. Hình phạt này coi như rất nhẹ. Không có ý chỉ, tự ý giam hình bộ thị lang, còn tự tiện diệt gia tộc Sử gia. Trong kinh thành, ngay cả cẩm y vệ cũng khó tránh tội nếu tra hỏi. Giờ chỉ phải canh giữ chiếu ngục, không bị tước chức trấn phủ sử, quả thực là được sủng ái nồng hậu. Viên Trường Thanh lắc đầu, nhanh chân rời cung. Bây giờ chỉ hy vọng Lâm Mang có thể sớm trở lại kinh thành. Dưới chân núi Bách Hoa Cốc, Lâm Mang nhảy lên lưng Tỳ Hưu, chuẩn bị rời đi thì bỗng truyền đến tiếng cười. Lớn từ phương xa. Ha ha! Rất tốt, rất tốt! Tiếng động vang vọng khắp nơi như tiếng vọng trong thung lũng. Rất tốt! Sắc mặt Lâm Mang chợt cứng lại, nhìn chăm chú phía trước. Đây là audiotruyện.org Chương 354. Ngay khi lời vừa dứt, trước mặt mọi người bỗng xuất hiện hai bóng người. Một người mặc áo trắng dài, cổ áo thêu hoa văn giống ngọn lửa đỏ, đôi tai to. Bất thường, khác người bình thường, thắt lưng treo một bầu rượu đỏ. Người kia trần trụi nửa thân trên, thân hình cường tráng, cơ bắp trắng rõi, thắt. Lưng treo một bầu rượu màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng. Ha ha! Rất tốt, rất tốt. Lâm Mang sững sờ, ngạc nhiên nhìn hai người. Trương Tam, Lý Tứ. Trương Tam cười chắp tay nói. Tại hạ hiệp khách đảo, thưởng thiện phạt ác sử, Trương Tam. Vị này là Lý Tứ. Bên cạnh, Lý Tứ gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang quét mắt hai người từ trên xuống dưới, cười nhẹ. Hai vị tới đây là muốn mời ta lên đảo ăn cháo đậu xanh à? Trương Tam giật mình, có vẻ như không ngờ, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình. Tỉnh, cười nói. Không biết Lâm đại nhân có thể nê mặt hay không? Lâm Mang nhìn hai người, vỗ nhẹ lên lưng Tỳ Hưu bước xuống núi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đúng hẹn lên đảo. Rất tốt. Rất tốt. Trương Tam cười lớn, cả hai ném ra một chiếc lệnh bài. Lâm Mang đưa tay đón lấy lệnh bài, bỗng nói. Hai vị, giang hồ có luật lệ giang hồ. Nhưng triều đình cũng có luật lệ triều đình. Thiên hạ tự có vương pháp. Thiện ác không bao giờ do cá nhân định nghĩa, triều đình có chuẩn mực, mong. Hai vị tự biết điều mà hành xử. Tiếng nói dần xa dần. Sau lưng, cẩm y vệ thúc ngựa phi nước đại, nổi lên làn bụi mịt mù. Bỗng chốc, đao ý xuyên thủng mây xanh. Trong đao ý mang sự oai hùng thống trị thiên hạ. Còn có quyết tâm cưỡi ngựa đạp giang hồ, treo đao thiên hạ. Kinh thành. Hàng trăm cẩm y vệ thúc ngựa phi nước đại vào thành, tiếng ngựa như sấm. Dân chúng bên ngoài thành từ xa thấy cẩm y vệ tới liền tránh sang hai bên. Tin Lâm Mang trở lại kinh thành bay nhanh như có cánh, lan truyền khắp nơi. Một lúc sau, kinh thành lại nhộn nhịp hẳn lên. Vừa trở về Bắc Trấn Phủ Ti, một cẩm y vệ lập tức tiến lại, cung kính nói. Đại nhân, chỉ huy sử đại nhân mời ngài đến một chút. Biết rồi. Lâm Mang đáp một tiếng, rồi đi về phía viện của Viên Trường Thanh. Thấy Viên Trường Thanh đứng trong viện, Lâm Mang cúi đầu chào, bái kiến. Đại nhân. Thấy Lâm Mang, Viên Trường Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ tiểu tử này không trở lại, lúc đó sẽ rắc rối. Viên Trường Thanh ngồi xuống ghế đá, cười nhẹ, ta còn sợ ngươi không quay. Lại đấy. Lâm Mang cười đáp, đại nhân triệu ta tới đây, hẳn là đã quyết định xử trí ta rồi. Phải không? Ừm. Viên Trường Thanh thấy thái độ nhàn nhã của Lâm Mang, cảm thấy bất ngờ, trầm giọng, bệ hạ sai ngươi canh gác chiếu ngục. Thời gian chưa định. Viên Trường Thanh nhìn sâu vào Lâm Mang, nhẹ giọng, ngươi cũng biết, vụ này bệ hạ phải có thái độ. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu. Lâm Mang không né tránh gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, thái độ thông dong. Hình phạt này có thể nói rất nhẹ. Dù sao, chuyện này là do hắn tự tiện làm, cho dù thật sự có chỉ thị, cũng chỉ là do hắn. Cẩm y vệ chỉ là một lưỡi đao của thiên tử. Lâm Mang cảm khái trong lòng. Người có thể ngồi vào vị trí đó, không ai đơn giản cả. Bắt hắn canh gác chiếu ngục, có vẻ như trừng phạt, nhưng với hắn mà nói, nhẹ nhàng lắm, huống hồ trấn phủ sử vốn đã có nhiệm vụ tuần tra chiếu ngục. Nếu là người bình thường, lúc này chắc đã biết ơn thiên địa rồi. Ai mà chẳng có lời cảm tạ bao la. Đối với quan lại và các gia tộc công thần, bệ hạ đã cho hình phạt, coi như cho cả hai bên hạ một bậc thang xuống. Tin chắc sẽ không ai vô duyên mà bám lấy chuyện này, đó là vả vào mặt bệ hạ. Dù sao, cẩm y vệ là thân quân của thiên tử, vốn đã có địa vị đặc biệt. Và với tư cách bệ hạ, trong sự kiện lần này, thực ra là người được lợi nhiều nhất. Nhờ đó, củng cố thêm quyền lực bệ hạ. Viên Trường Thanh liếc Lâm Mang đầy ý nghĩa, thông thả nói, hôm nay triều đình, một bộ phận đại thần đề xuất khôi phục chính sách của Trương Thủ Phụ đương nhiệm trước đây. Lâm Mang trong lòng giật mình. Nhìn Viên Trường Thanh ánh mắt sâu thẳm, hỏi, thuận nước đẩy thuyền. Viên Trường Thanh không trả lời, chỉ thầm nghĩ, sợ là đã sớm có âm mưu. Có thể nói là thuận nước đẩy thuyền, nhưng bên trong cũng mang ý thuận theo. Cơ hội làm theo. Thật sự là hai việc quá trùng hợp. Thấy Viên Trường Thanh không lên tiếng, Lâm Mang cũng không hỏi thêm. Theo lời đời sau, Trương Cư Chính kéo dài tuổi thọ của nhà Minh thêm 70 năm. Thực tế, ba cuộc chinh phạt lớn thời vạn lịch, nếu không có nền tảng do Trương Cư Chính đặt ra trước đó, sợ là rất khó thắng. Quân kinh doanh từ lâu đã suy thoái, chính Trương Cư Chính cải cách kinh doanh, khôi phục quân bị, mới làm kinh doanh phục hồi được một chút sức chiến đấu. Dù vậy, sức chiến đấu của kinh doanh thực ra đã suy giảm nhiều so với trước đây. So sánh với đó, Thích Gia Quân và Liêu Đông Thiết Kỵ Binh có sức chiến đấu hơn. Audio truyện .org Chương 355. Có thể cải cách của Trương Cư Chính tồn tại nhiều tệ nạn, nhưng tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, trong đó chỉ riêng đo đạt thổ địa đã chạm đến lợi ích của nhiều gia tộc công thần. Đất đai, nhân khẩu, là vấn đề không thể tránh khỏi. Những công thần, gia tộc kia ngầm thâu tóm đất đai, tư điền vô số, đó là một nguồn lợi cực lớn. Vì thế, sau khi lão giả Trương qua đời, tất cả chính sách không thể tránh khỏi bị bãi bỏ. Việc đẩy mạnh chính sách này, sợ là không dễ dàng gì. Lâm Mang nhìn Viên Trường Thanh, hỏi, tình hình thế nào? Viên Trường Thanh ngạc nhiên, ngươi có vẻ rất quan tâm chuyện này. Lâm Mang cười đáp, tò mò. Viên Trường Thanh không vội vàng, ngã đầu uống một ngụm trà, mỉm cười. Nhìn Lâm Mang. Hắn cảm thấy Lâm Mang không đơn thuần chỉ tò mò đâu. Tiếc là, ta không nói đâu. Lâm Mang mặt đen xì, đứng dậy nói, đại nhân, ta xin cáo lui. Viên Trường Thanh không khỏi lắc đầu, sao mà còn nóng vội thế? Tại triều đình, vẫn chưa có kết luận, nhưng phe trung lập khá đông. Cơ may tái thực hiện là rất lớn. Tuy nhiên, phía bệ hạ vẫn chưa quyết định. Lâm Mang bước chân dừng lại, xoay người chắp tay nói, đa tạ đại nhân đã báo. Tin. Hạ quan đi chiếu ngục. Lâm Mang rời khỏi viện viên Trường Thanh, trước tiên đã sắp xếp một số việc. Ở Bắc Trấn Phủ Ti, rồi lập tức đi chiếu ngục. Chiếu ngục. Thấy Lâm Mang đến, các cẩm y vệ liên tục chắp tay hành lễ. Lâm Mang gật đầu ra hiệu, bước vào chiếu ngục. Bái kiến trấn phủ sử đại nhân. Một người nhanh chóng tiến lên, chính là Tiêu Khánh đang trực ban. Trong lòng Tiêu Khánh khá cảm khái. Trước đây Lâm Mang là bách hộ, còn hắn là phó thiên hộ, nhưng giờ Lâm Mang đã thành trấn phủ sử, còn hắn vẫn là phó thiên hộ. Lâm Mang cười nhẹ, Tiêu thiên hộ không cần đã lễ. Ta là theo chiếu chỉ đến canh giữ chiếu ngục. Tiêu Khánh giật mình. Từ khi nào chiếu ngục cũng cần một trấn phủ sử trực tiếp canh giữ. Nhưng Lâm Mang không giải thích thêm, mà trực tiếp đi vào sâu bên trong. Chiếu ngục. Chiếu ngục 7 tầng. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, một luồng khí lạnh cay nghiệt trào ra. Toàn bộ chiếu ngục im lìm. Hai bên phòng giam một màu đen kịt. Lâm Mang nhíu mày nhẹ, tò mò trong lòng. Mặc dù hắn đã nhậm chức trấn phủ sử, nhưng hiểu biết về chiếu ngục thực ra không nhiều. Tầng thứ 7 này, vốn chỉ trấn phủ sử mới được vào. Ngay cả người phân phát cơm cũng qua tầng 6, rồi dùng cơ quan đặc biệt đưa vào. 3. Tiếng đế giày gõ trên tấm đá nặng vang lên rõ ràng trong không gian im lặng. Này! Chiếu ngục trống rỗng mang cho người cảm giác rợn người. Lại có người mới tới rồi à? Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vọng lại. Chỉ giọng nói đã khiến người ta rợn gáy. Lâm Mang chậm rãi đi đến trước cửa phòng giam, mở cửa nâng lên cửa sổ. Trong bóng tối, một bóng người mờ ảo tóc rối bù ngồi bên trong. Những xích sắt to lớn khóa chặt bốn chi của hắn, phía sau lưng, lờ mờ có thể thấy hai cây kim thép khổng lồ xuyên qua xương bả vai của hắn. Lúc đó, bóng người tóc rối bù đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt khiến người ta sởn gai ốc. Đôi mắt đục ngầu thoáng chốc tia tà khí. Ha ha! Thật trẻ tuổi tiểu tử! Ngươi là ai? Vào chiếu ngục này làm gì? Lâm Mang nhìn chằm chằm hắn, suy ngẫm một lúc rồi mở toang cửa phòng. Giam! Cánh cửa đá từ từ quay. Rầm rầm! Tiếng động vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đã bao lâu nay của chiếu ngục. Thấy cửa đá mở ra, tù nhân bên trong cũng giật mình. Nhưng khi nhìn thấy bộ phi ngư phục của Lâm Mang, mắt hắn bừng lên ngọn. Lửa căm phẫn. Tiểu tử. Ngươi là cẩm y vệ. Chó săn. Ưng khuyển. A. À. Lão giận dữ gầm lên, kéo xích sắt xung quanh rung động mạnh, giận dữ khôn. Xíp. Lâm Mang lắc đầu nhẹ. Bang. Trong bóng tối, đao quang lóe lên. Phốc phốc. Một cái đầu tức giận trợn mắt lăn bắn ra lên trời. Điểm năng lượng 200000. Nhị cảnh tông sư. Lâm Mang liếc nhìn thi thể lão giả, hơi ngạc nhiên. Người bị giam ở đây, một số võ công không bị phá hủy, chỉ bị khóa kinh mạch. Và xương bả vai. Dù sao cũng là tông sư, rất quá ổn, lúc nhốt vào cũng có ý định chiêu hàng. Còn một số người thân phận đặc biệt, không tiện xử tử nên chỉ giam giữ ở đây. Lâm Mang quay người đi ra khỏi phòng giam, rồi bước vào phòng bên cạnh. Phốc phốc. Tiếng chửi rủa trong phòng giam ngưng bặt. Lâm Mang bước ra với nụ cười trên mặt, tâm trạng rất tốt. Chỉ tiếc không thể chặt sạch. Nếu một lần chết quá nhiều người trong chiếu ngục, hồ sơ sẽ rất khó ghi chép. Đi một vòng tầng 7, hắn đi xuống tầng thứ 8 của chiếu ngục. Lâm Mang hơi tiếc nuối, lần trước đến quá vội vàng, quên mở hồ sơ, những nhân vật bị giam trong chiếu ngục này chắc chắn có lưu hồ sơ. Bây giờ mình chém lung tung, cũng không biết đã chém nhân vật lớn nào. Cánh cửa sắt tầng 8 từ từ mở ra. Cuối cùng ngươi cũng đến. Audio truyện chấm org. Chương 356. Ngay khi cánh cửa sắt mở, bên trong phòng giam vọng ra giọng nói cổ quái. Nhưng ngữ điệu như đã biết trước Lâm Mang sẽ đến. Lâm Mang giật mình. Lâm Mang tiếp tục bước về phía trước, nhanh chóng tới trước một phòng giam. Lâm Mang vẫy tay nhẹ, các ngọn đèn dầu hai bên hành lang bỗng sáng lên. Hành lang tối tăm chợt rực sáng. Lâm mang theo tiếng bước về phía phòng giam sâu nhất. Trong phòng giam, một lão giả ngồi xếp bằng, đang cười nhìn Lâm mang. Có thể thấy, thời trẻ người này chắc cũng là một người phong lưu. Tuy bây giờ có vẻ đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn toát lên chút khí thế của người cao sang. Lâm mang một tay chống đao, bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn nói gì? Ha ha! Lão giả trong phòng giam cười nhẹ, trầm giọng. Lão Phu Ca Thư Thiên, dĩ nhiên, giang hồ gọi là Ứng Thiên Hành, Lão Phu là cung chủ Thiên Dục Cung. À, Lâm mang dừng lại, lắc đầu, không quen. Nụ cười trên mặt Ca Thư Thiên đông cứng. Đời sau bây giờ, ngay cả Thiên Dục Cung cũng không biết à? Ca Thư Thiên kìm giận. Hồi xưa, Thiên Dục Cung oai danh lẫy lừng thế nào? Lão đoán sớm đã có người đến đây. Ca Thư Thiên khoái trá. Lâm mang ngạc nhiên nhìn lão giả, hay là nhân vật đáng gờm thật? Ca Thư Thiên nhìn Lâm mang, lông mày dần nhíu lại. Không đúng. Ngươi không phải người ta chờ. Khuôn mặt ngươi kỳ quái lắm. Ca Thư Thiên lẩm bẩm, sắc mặt lộ rõ sự kinh ngạc, thậm chí hơi hoảng sợ. Có lẽ vì kích động, vô tình giật xiềng xích. Nhưng các phòng giam này được chế tạo đặc biệt, thậm chí thức ăn hàng ngày. Cũng có thuốc do Thái Y Viện pha chế, cốt làm suy giảm chân nguyên. Đây cũng là lý do mà từng được Tiêu Khánh nói, một khi vào chiếu ngục thì không thể thoát ra. Chiếu ngục xây dựng bằng sức lực của cả triều đình, qua nhiều đời, làm sao phá được dễ dàng. Lâm mang liếc lão giả, ấn cơ quan bên ngoài cửa. Rầm rầm. Cánh cửa đá từ từ mở ra. Lâm mang bước vào phòng giam, vừa bước vào đã cảm nhận được luồng khí lạnh buốt. Nhìn xuống tấm đá dưới đất, mắt lóe tia kinh ngạc. Đây là trận pháp. Mặt đất phòng giam khắc họa bát quái trận đạo gia. Vừa bước vào, hắn cảm thấy chân nguyên trong người không kiểm soát được, mà rò rỉ ra ngoài. Cả phòng giam dường như cách ly với thiên địa nguyên khí. Ca Thư Thiên nhìn Lâm mang từ trên xuống dưới, điềm đạm nói. Minh tâm cảnh, tư chất cũng được. Nhưng trong lòng hắn ta kinh ngạc. Rõ ràng xem tướng, tư chất bình thường, sao lại có thực lực như vậy, thật kỳ lạ. Chỉ tiếc, hồi đó học nghệ không tinh. Lâm mang nhìn hắn ta, hứng thú hỏi. Không bằng ngươi đoán xem, bây giờ ta định làm gì? Xem tướng, người thường cũng biết một hai. Đối với những người chuyên sâu, nói trúng một chút cũng không có gì là lạ. Nhưng những thứ này, hắn luôn tin tin thì có, không tin thì không. Ca Thư Thiên trầm trầm nhìn Lâm mang, giây tiếp theo, đồng tử co lại. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự muốn giết ta. Giọng hắn ta mang vẻ khó tin. Ngay khoảnh khắc đó, trong không gian tĩnh lặng của phòng đá vang lên tiếng. Đao vút lên. Một vệt đao sáng rọi sáng căn phòng tối tăm. Lưỡi đao lạnh lẽo lao tới, mang theo hơi lạnh tử vong. Chân nguyên thuần dương nóng rực đang cháy rừng rực, như đại nhật chân. Hỏa. Kế tiếp, xung quanh Ca Thư Thiên tụ lại chân nguyên đen như mực. Chân nguyên va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Phòng giam rúng động không ngừng. Lâm mang mắt đơ lại, kinh ngạc. Chân nguyên. Hắn ta vẫn chưa bị phong ấn hoàn toàn. Lâm mang lùi lại vài bước, tay cầm đao run nhẹ. Ca Thư Thiên giận dữ. Tiểu tử. Ngừng tay. Ta sẵn sàng đầu hàng triều đình. Việc bại lộ, hắn biết mình đã mất cơ hội. Công lực chỉ phục hồi một phần, muốn thoát khỏi chiếu ngục là điều không thể. Lâm mang vẫn im lặng, bỗng lao về phía trước một bước, đao ý hoành hành. Sát thần. Một nhát chém cực nhanh. Dù tạm thời phục hồi được chút sức mạnh, nhưng Ca Thư Thiên vẫn bị hạn chế. Không thể phát huy hết sức. Xoẹt. Nhát đao này trực tiếp đâm xuyên vào cổ họng hắn, máu phun trào. Cao Thư Thiên mở to đôi mắt, đầy vẻ không cam lòng. Tại sao, tại sao? Điều này khác hẳn tính toán của hắn. Không nên như thế này. Điểm năng lượng 620000. Phái. Lâm mang giật mình. Lần trước chém chết bang chủ Thanh Trúc bang còn không thu hoạch nhiều. Như thế này. Hay là tên này ở cảnh giới lục cảnh ngộ đạo tông sư? Tiếng động trong phòng giam cũng thu hút sự chú ý của tù nhân xung quanh. Tuy nhiên, nhiều người bị giam trong chiếu ngục, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm mang liếc xác chết, thầm nghĩ, có vẻ tên này có chút thân phận. Nhìn các phòng giam còn lại, tạm thời từ bỏ ý định chém người. Mặc dù hắn là trấn phủ sử, nhưng một lúc chết quá nhiều người trong chiếu. Ngục cũng khó giải thích. Lâm Mang ném xác Cao Thư Thiên sang một bên, ngồi xếp bằng, động tâm. Niệm. Họ tên, Lâm Mang. Thân phận, trấn phủ sử cẩm y vệ. Cảnh giới ơ tông sư tứ cảnh. Công pháp ơ thuần dương vô cực công, thất trọng, kim chung tráo. Viên mãn. Võ kỹ ơ ma đao, viên mãn, thiên đao bát thức, tiểu thành, tiên thiên. Cương khí, tàn tích, phong thần thối, viên mãn, càn khôn đại na di, tứ. Tầng, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, tiểu thành, vô tướng cướp. Kỹ, nhập môn. Điểm năng lượng, 3. 200.000 Audio truyện chấm org Chương 357 Quét mắt qua các võ học gần đây học được, Lâm Mang trực tiếp lặng lẽ thêm. Điểm Càn khôn đại na di tầng 5 Càn khôn đại na di tầng 6 Điểm năng lượng 600.000 Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đại thành Điểm năng lượng 500.000 Vô tướng cướp chỉ viên mãn. Điểm năng lượng, 200.000 Thiên đao bát thức đại thành. Thiên đao bát thức viên mãn. Điểm năng lượng, 800.000 Chớp mắt, trong đầu hắn hiện lên một thanh đao khí thế bá chủ. Thiên hà. Thiên đao chi ý, duy đao, duy tâm. Đao ý này, với ý hắn đã ngộ ra, khá tương đồng. Chỉ khác là... Thiên đao chi bá đạo, là đao chi bá ý, còn bá đạo chi ý của hắn, là trấn áp tất cả bá đạo. Mơ hồ, trên vách đá cao vút ngàn trượng, một người cầm một đao, triệu thiên. Địa nguyên khí đến. Một đao ngang trời. Những làn sương mờ dưới nhát đao này tan biến. Tâm thần Lâm Mang chấn động mạnh. Dần dần, bên cạnh bóng người cầm đao xuất hiện thêm một bóng dáng. Hai người nhìn nhau. Đồng thời chém ra một đao. Nhát đao ban đầu bình thường, nhưng vài hơi thở sau, uy thế dần dâng cao, huy. Động thiên địa nguyên khí, nổi lên thế cuồn cuộn vô biên. Một đao phá trời. Thiên không bị chém rách. Mây sương tan tác. Thiên địa chỉ còn tiếng gầm vang. Núi non vỡ vụn, sông ngòi đảo ngược. Sinh linh dưới đao này phục tùng. Thiên địa chi lực bị đao này lôi cuốn hạ xuống. Trong chiếu ngục, khi đao ý lan tràn, tù nhân bị giam lập tức giật mình. Đám tù nhân vốn đang ngủ say đều ngẩng đầu, đầy vẻ hoài nghi bất định. Khoảnh khắc đó, họ cảm nhận được một luồng đao ý kinh khủng. Đao ý ảnh hưởng tâm thần, khiến người ta có cảm giác như bị mê hoặc. Trong phòng giam, một tên to lớn râu tóc rối bù nhìn chằm chằm phía trước. Kinh ngạc nói, thiên nhân hợp nhất. Đây là cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Tông sư ở phía trên là Đại Tông Sư, và cách gọi khác của Đại Tông Sư chính là Thiên Nhân Cảnh Giới. Cảnh giới này đã hoàn toàn vượt xa phàm tục, có thể thu phục thiên địa chi. Lực, uy thế phi phàm. Cổ thư ghi lại, có Đại Tông Sư một niệm triệu thiên lôi hạ xuống, một kiếm. Chặt xong. Chỉ là, người cấp bậc này chỉ có trong cổ thư. Và sử sách ghi lại, cuối nhà Nguyên, Lưu Bá Ôn từng một kiếm chém Nguyên. Đình Long Mạch là nhân gian Đại Tông Sư. Còn có Đại Tông Sư nhà Nguyên dẫn thiên hỏa hạ phàm. Nhưng cho đến nay, trên giang hồ rõ ràng bước vào cảnh giới Đại Tông Sư cực. Kỳ ít ỏi. Nam Bắc Thiếu Lâm, Võ Đan, Long Hổ Sơn là những môn phái trên giang hồ. Đều được biết là có Đại Tông Sư. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nói chính xác không phải một cảnh giới, mà là một trạng thái không minh vô cùng đặc biệt. Tương đương với việc sớm cảm. Ngộ thiên địa. Thường chỉ có lục cảnh tông sư trong cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào. Cảnh giới này. Một phen ngộ, cá chết hóa rồng, bước vào thiên nhân cảnh giới. Mà Lâm Mang đang chìm đắm trong cảm ngộ kia không hề hay biết mình gây. Nên bao nhiêu chấn động. Bên ngoài chiếu ngục, bỗng có một đám mây nguyên khí khổng lồ tụ lại. Chỉ là, đám mây nguyên khí này quá đặc biệt. Người bình thường không thể cảm nhận được. Nguyên khí hùng hậu như rồng cuộn bão xoáy ào đổ xuống, hội tụ vào chiếu ngục. Cùng phong kinh hoàng cuốn tràn. mặc dù người bình thường không thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh. Đáng sợ. Oai nghiêm thiên địa. Trong sân nhỏ, Viên Trường Thanh giật mình tỉnh dậy, nhìn chăm chăm về phía Chiếu Ngục. Trên mặt hắn không che giấu được sự kinh ngạc. Trong khoảnh khắc này, tâm thần hắn vô cùng tỉnh táo, mọi công pháp hiểu rõ. Những điều mơ hồ bao lâu nay, giờ đây lập tức khai ngộ. Không chỉ hắn, trong toàn Bắc Trấn Phủ Ti nhiều người ít nhiều cũng có cảm ngộ tương tự, chỉ là họ chỉ mơ hồ cảm nhận, không bằng Viên Trường Thanh. Sâu sắc. Trong người hắn, khí vận chuyển động. Kiếm khí phá thể. Hợp ngón tay thành kiếm, hùng tráng kiếm khí như sông dài cuồn cuộn. Trong vô hình, một đám mây nguyên khí hạ xuống. Ha ha. Viên Trường Thanh bỗng cười lớn, trong người bộc phát vạn đạo kiếm khí. Đạo của ta, thành. Viên Trường Thanh bước đi, dưới chân hắn như có thanh kiếm vô hình. Cử kiếm mà đi. Vô biên kiếm khí phá thể. Kiếm là hắn, hắn chính là kiếm. Ông ông. Khoảnh khắc này, cả kinh thành dường như vạn đạo kiếm khí vang lên huyết dài. Lên, kiếm. Một tiếng gầm thét, hàng ngàn thanh phi kiếm xé trời. Muôn vàng trường kiếm nhảy múa, oai hùng vô cùng. Một thân bạch y. Cưỡi vạn đạo trường kiếm rời khỏi kinh thành. Trên nóc hoàng cung, thiên sư đạo tôn ân ngẩn nhìn trời cao, giơ bình rượu. Lên uống cạn, cười lớn, náo nhiệt thật. Thật sự náo nhiệt. Trong mắt hắn như có sao băng nở rộ. Trong tầm mắt của hắn, có thể thấy vùng đất Bắc Trấn Phủ Ti hội tụ khí vận. Lý thuyết về khí vận luôn bị coi là học thuyết mơ hồ. Audio truyện chấm org. Chương 358. Nhưng pháp môn thiên sư đạo của hắn, coi trọng tin thì có, không tin thì không. Là tu tâm học. Vậy nên, hắn tin. Hắn tin, nên hắn có thể thấy. Xem ra con tỳ hưu này thật sự có công dụng hội tụ khí vận. Tôn Ân lẩm bẩm, khá cảm khái, lắc đầu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm. Thiên nhân hợp nhất. Viên Trường Thanh thật là thiên tư xuất chúng. Một sớm khai ngộ, vạn pháp thông suốt. Hắn đã đi ra con đường riêng, một con đường không ai có thể sao chép. Khoảnh khắc này, cả kinh thành chấn động. Nhiều tông sư nhìn theo bóng dáng khuất xa, sắc mặt khó che giấu sự ngạc nhiên. Đối với tất cả các tông sư, họ hiểu rõ sự khó khăn trong cảnh giới thiên nhân. Hợp nhất. Đây là cảnh giới cao nhất về ý cảnh, huyền huyền ảo. Có người trong cảnh giới này đã lĩnh ngộ ra võ học thần kỳ, cũng có kẻ một ngày đi xa ngàn dặm. Từ lâu trên giang hồ đã truyền trương chân nhân của võ đang từng nhiều lần bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nhưng mọi người không biết, tất cả bắt nguồn đều không phải của Viên Trường Thanh. Đám mây nguyên khí lặng lẽ tan biến, mọi thứ trở lại yên bình. Trong chiếu ngục, Lâm Mang từ từ mở mắt, ngực bụng thở ra một luồng khí. Đập. Trầm. Khí huyết như rồng, phát ra tiếng gầm vang dài. Lâm Mang mỉm cười. Không ngờ lần luyện thiên đao bát thức này lại có phát hiện bất ngờ như vậy. Chủ yếu là thiên đao bát thức quá an nhập với đạo mà hắn đã lĩnh ngộ. Hơn nữa, tiến bộ trong Càn Khôn Đại Na Di cùng biến thiên kích địa tinh. Thần đại pháp của hắn cũng có liên quan mật thiết. Càn Khôn Đại Na Di vốn thấu hiểu võ học thiên hạ, còn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đạt đại thành, khiến tinh thần hắn tiến bộ vượt bậc, mới có thể sớm bước vào cảnh giới huyền diệu này. Nhắm mắt trong chốc lát, trong đầu hiện lên hình ảnh của một chuôi trường đao. Bốn thước. Trông bình thường nhưng lại mang cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nguyên thần chi tướng. Nhờ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, có thể sớm ngưng tụ thành hình. Minh tâm quan vật, hắn quan sát chính là một thanh đao. Lâm Mang rút Tú Xuân đao, luyện đao pháp trong phòng giam. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kể từ khi đến tầng 8 chiếu ngục, Lâm Mang liên tiếp nhiều ngày chưa rời đi. Bên ngoài chiếu ngục. Một thiếu nữ dung mạo thanh tú, đôi mắt thông minh đang đi tới chậm rãi. Trong tay cô cầm một hộp cơm đơn giản. Thấy người đến, cẩm y vệ canh ngoài chiếu ngục cười nói. Giang cô nương lại đem đồ ăn cho đại nhân à? Vâng. Làm phiền các vị đại nhân. Giang Ngọc Yến cúi người nhẹ. Một cẩm y vệ nhận lấy hộp cơm, nói. Giang cô nương không cần phải mang đến đâu. Trấn phủ sử đại nhân vào sâu bên trong chiếu ngục, lâu lắm còn chưa ra. Đồ ăn lâu ngày nhất định sẽ bị vứt đi thôi. Không sao đâu. Gia Ngọc Yến vẫn mỉm cười, cúi đầu rồi rời đi. Sau khi Gia Ngọc Yến đi khỏi, vài cẩm y vệ lập tức bàn tán nhỏ. Các ngươi nghĩ sao, Thái hậu ban giang cô nương cho đại nhân là có ý gì? Làm nha hoàng à? Hê hê, đại nhân thật may mắn, do chính Thái hậu ban cho, ngay cả chỉ huy sử cũng chẳng có vinh dự này. Một cẩm y vệ nói nhỏ, nhưng ta cảm thấy giang cô nương này có cái gì đó rợ người, nói không nên lời. Mọi người liếc nhau, gật đầu. Cảm giác giống nhau. Giang cô nương đến Trấn Phủ Ti được vài ngày rồi. Vốn Trấn Phủ Ti là nơi nghiêm ngặt, người ngoài khó có thể tự do ra vào. Nhưng ai bảo đây là người do Thái hậu ban tặng, lại tặng cho đại nhân. Cả Bắc Trấn Phủ Ti không ai dám nói không. Nhiều cẩm y vệ cũng rất tôn trọng cô ta. Một cẩm y vệ quay lại, ta mang hộp cơm vào trong rồi. Ngoài chiếu ngục, Gia Ngọc Yến đứng bên tường, yên lặng nhìn xa xăm. Mắt lộ chút tò mò. Cô là người hầu cận bên Thái hậu. Lúc đầu được Thái hậu đưa vào cung, luôn. Hầu hạ Thái hậu. Về việc Thái hậu ban cô cho Trấn Phủ Sử cẩm y vệ này, trong lòng cô thực sự không đồng tình. Dù ở trong cung, cô cũng nghe danh tiếng của Trấn Phủ Sử. Sát thần. Đồ tể. Mỗi lần nghe tin tức về hắn, dường như đều liên quan đến khám xét tài sản, diệt tộc. Nhiều người trong cung nói, Trấn Phủ Sử cẩm y vệ này tàn nhẫn vô tình, còn có tin đồn ăn thịt trẻ sơ sinh. Nhưng chiếu chỉ của Thái hậu, cô không thể trái lệnh. Chỉ tiếc, đến nhiều ngày rồi vẫn chưa gặp mặt. Nhìn một hồi, cô quay người rời đi. Tin sử gia bị diệt môn dần dần được lắng xuống. Trong triều đình, cũng xảy ra việc lớn. Chính sách của Trương Cư Chính đã được áp dụng trở lại. Mặc dù gặp phải sự phản đối của nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn thông qua. Tuy nhiên, vụ việc này hoàng đế phản đối, còn người đề xuất là nội các và nhiều quan lại. Nhiều quan lại không hiểu tình hình, cũng không dám lựa phe, chỉ có thể giữ thái độ trung lập. Audio truyện .org Chương 359. Tình hình triều đình gần đây quá kỳ lạ, sơ sẩy một chút là bị cách chức hoặc tạm dừng chức vụ để điều tra. Thời gian ngày qua ngày, thời tiết Thuận Thiên phủ dần dần lạnh đi. Một tháng sau khi Lâm Mang bị giam vào chiếu ngục, một chiếu chỉ lại triệu hắn ra. Bước ra khỏi cửa chiếu ngục, nhìn ánh mặt trời chói chang trên đầu, Lâm Mang nhắm mắt lại. Chỗ quỷ quái này thật sự là không phải dành cho người ở. Hoạt động giải trí duy nhất mỗi ngày là chém người với đao thôi. Duỗi người một cái, Lâm Mang đi đến viện viên Trường Thanh. Vừa bước vào viện, sắc mặt Lâm Mang chợt cứng lại, ngạc nhiên nhìn viên Trường Thanh. Có lẽ do biến thiên kiếp địa tinh thần đại pháp đại thành, cảm nhận của hắn trở nên rất rõ ràng. Lúc này, cảm giác viên Trường Thanh đang toát ra giống như một thanh kiếm tinh nhuệ. Cảm giác ẩn chứa bên trong còn mạnh hơn so với ban chủ Thanh Trúc Bang mà hắn từng gặp. Viên Trường Thanh cầm trà, nhấp một ngụm, mắt nhắm hờ, quan sát Lâm Mang. Sóng động hôm đó bắt nguồn từ chiếu ngục. Trong toàn bộ chiếu ngục, chỉ có Lâm Mang. Viên Trường Thanh đặt chén trà xuống, đứng dậy trịnh trọng. Cẩm y vệ bắt Trấn Phủ Ti, Trấn Phủ Sử, Lâm Mang nghe chỉ. Nói rồi, hắn lấy ra chiếu chỉ trên bàn. Viên Trường Thanh từ tốn mở chiếu, trầm giọng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, sơn tây động đất, bách tính lưu lạc. Mất chốn nương tựa, sắc cẩm y vệ Trấn Phủ Sử đi sơn tây để giám sát cứu trợ, an ủi dân sinh. Lâm Mang hơi sững sờ, nhanh chóng nói. Thần lĩnh chỉ. Lâm Mang nhận chiếu, đứng dậy, ngạc nhiên hỏi. Viên đại nhân, ta thắc mắc, cứu trợ thiên tai không phải việc của cẩm y vệ. Sao? Ngay cả khi cử cẩm y vệ đi, cũng chỉ cử một thiên hộ, cùng quan viên triều đình cử đi để trợ giúp. Viên Trường Thanh lắc đầu, lần này cử ngươi đi sơn tây, không chỉ là cứu té. Gần đây, trinh sát sơn tây báo cáo rằng cai trị sơn tây hỗn loạn, nhiều thiên hộ địa phương câu kết với quan lại, đồng lõa cùng nhau bệ hạ nghe tin nổi cơn thịnh nộ, quyết tâm trừng trị tình trạng quan lại sơn. Tây. Gần đây triều đình đã khôi phục chính sách của Trương Thủ Phụ đương nhiệm. Trước, đa số ngự sử đã cử đi các nơi lại đo đất, trong thời gian ngươi vắng mặt. Bắc Trấn Phủ Ti đã có nhiều thiên hộ, phó thiên hộ đi theo. Thậm chí người của Đông Tây Nhị Hán cũng được cử đi rất nhiều. Nếu chỉ cử một thiên hộ đi, sợ là khó làm rõ sự thật, bệ hạ băn khoăn. Viên Trường Thanh ngừng một lát, trầm giọng, hơn nữa, cần điều tra cái chết của Sơn Tây Đạo giám sát ngự sử, Ôn Nguyên Trụ. Lâm Mang trong lòng giật mình. Theo hắn biết, Sơn Tây Đạo có 8 giám sát ngự sử, tuy chỉ là chính thất phẩm, nhưng lại là chức nhỏ quyền lớn. Ngay cả các tri phủ cũng phải nhường nhịn. Vì thế mà đặc biệt điều tra việc này, có vẻ cái chết của giám sát ngự sử này rất đáng ngờ. Tuy nhiên, nghe tin triều đình hiện tái thực hiện chính sách của Trương Cư Chính, hắn vẫn cảm thấy bất ngờ. Chính sách trị quốc thì hắn không rành. Nhưng hắn biết, chính sách của Trương Cư Chính thực sự có lợi cho nhà Minh. Lâm Mang đứng dậy. Ta hiểu rồi. Ta lên đường ngay. Viên Trường Thanh bỗng mỉm cười bí ẩn, đầy ẩn ý, đi xem viện của ngươi đi. Có bất ngờ đấy. Bất ngờ gì? Thấy vẻ mặt Viên Trường Thanh, cảm giác hắn ta không có ý tốt. Viên Trường Thanh đứng dậy, đưa tay ra sau lưng rồi thong thả bước vào trong. Phòng, thầm thì, nói ra thì không phải bất ngờ nữa. Thấy vậy, Lâm Mang cũng không hỏi thêm. Trở về nơi làm việc của trấn phủ sử. Nhưng vừa đẩy cửa, hắn thấy trong phòng có một thiếu nữ mặc áo trắng dài. Đang lau bàn. Nghe tiếng cửa, Gia Ngọc Yến quay đầu lại. Thấy bộ phi ngư phục trên người Lâm Mang, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, vội. Hành lễ, Ngọc Yến bái kiến đại nhân. Bộ phi ngư phục như thế, lại trẻ tuổi như vậy, chắc là vị trấn phủ sử đó. Trông có vẻ khác với truyền thuyết. Nghe vậy, Lâm Mang nhíu mày. Ngọc Yến. Lâm Mang trong lòng kết. Một tiếng, vô thức hỏi, ngươi họ Giang. À. Giang Ngọc Yến môi hé mở, gật đầu. Sao hắn biết? Lâm Mang siết chặt tay đang để trên chuôi đao. Không đúng rồi. Sao ngươi ở đây? Lâm Mang cuối cùng vẫn nén xuống xúc động rút đao. Giang Ngọc Yến nhỏ nhẹ, bẩm đại nhân, là Thái Hậu để cho ta đến. Giang Ngọc Yến cẩn thận nhìn Lâm Mang một cái, tiếp tục, Thái Hậu nói, từ nay ta sẽ chăm sóc, hầu hạ đại nhân trong sinh hoạt, luôn ở bên người đại nhân. Lâm Mang khóe miệng giật giật. Phất tay. Ngươi ra ngoài trước đi. Giờ hắn biết bất ngờ mà Viên Trường Thanh nói là gì rồi. Vâng. Giang Ngọc Yến không dám nói nhiều, cung kính lui ra. Lâm Mang ngồi phịch xuống ghế thái sư, xoa xoa đầu, không khỏi thở dài. Rắc rối thật. Nói là chăm sóc sinh hoạt, nói thẳng ra là giám sát. Audio truyện chấm org. Chương 360. Trong đại sảnh trấn phủ sử. Lâm Mang thả xuống báo cáo mật vừa đưa tới, nhấp ngụm trà trên bàn. Bình Dương Phủ Sơn Tây động đất, thiệt hại nặng nề, gần 1 vạn người bị ảnh hưởng. Ngoài thiên tai động đất, đập vỡ, nước sông tràn ra, nhấn chìm nhiều làng mạc. Thị trấn ven sông. Đây vẫn là những điều được viết trong báo cáo mật, tình hình thực tế có lẽ còn tồi tệ hơn. Dưới thảm họa lớn, dân chúng lưu lạc, thương nhân lợi dụng tăng giá, buôn bán. Người. Vô số tình trạng. Nếu như quan phủ địa phương có hành động thì tốt, nhưng nếu toàn bọn quan lại thẩm nhũng cầm quyền, số phận bá tánh chỉ càng khó khăn hơn. Dân chúng lầm than a. Lâm Mang thở dài. Đúng lúc giám sát ngự sử Sơn Tây lại qua đời, nếu nói hai việc không liên quan, rất khó để tin. Nếu tình hình không sớm được giải quyết, kéo dài, tránh không khỏi sẽ có kẻ kích động học thuyết thiên phạt. Lúc đó, người kia trong cung sẽ bị ngự sử chỉ mũi mắng to là hôn quân. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân liên hồi. Đường Kỳ từ cửa đi vào, cung kính nói, đại nhân, mọi người đã kiểm đếm. Xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Nghiêm đại nhân đã về. Lâm Mang đặt chén trà xuống, vội hỏi, tình hình của hắn thế nào? Từ khi hắn về, hắn đã phái người đi tìm Nghiêm Giác. Đồng thời hủy bỏ lệnh truy nã Nghiêm Giác. Đường Kỳ chấp tay nói, bị thương nhẹ, may mắn không nguy hiểm tính mạng. Lâm Mang gật đầu, ra lệnh, đi Thái Y viện lấy thuốc trị thương tốt nhất cho hắn. Lần hoạt động ở Sơn Tây này, bảo hắn đừng tham gia nữa, giao hắn tạm thời phụ trách việc tuyển mộ cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti. Đường Kỳ gật đầu, liếc nhìn Lâm Mang, do dự nói. Đại nhân, về chuyện. Giang cô nương sắc mặt Lâm Mang ảm đạm, xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói. Thuê. Cho cô ấy một căn nhà gần đây. Bắc Trấn Phủ Ti là nơi quan trọng của cẩm y vệ, cô ấy ở đây sẽ rất bất tiện. Nơi này dù sao vẫn là Bắc Trấn Phủ Ti, hắn cũng không muốn bị người khác bàn tán. Huống hồ hắn cũng không quen có người hầu hạ. Có thể được Thái Hậu phái từ trong cung để giám sát mình, dù nghĩ thế nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Huống gì nơi đó trong cung, tranh chấp nhau không kém gì giang hồ, nói ăn người không nhã xương cũng không quá đáng. Đường Kỳ do dự gật đầu, hắn thấy có Giang cô nương chăm sóc sinh hoạt cho đại nhân rất tốt. Tuy nhiên đại nhân không muốn, hắn cũng không thể nói gì. Xem ra đại nhân chỉ thích tiền. Đáng tiếc. Đường Kỳ quay người rời khỏi đại sảnh. Một giờ sau, Lâm Mang đến sân tập võ, đồng thời gọi Tỳ Hưu tới. Trên trời, một vệt tia điện tím lóe lên, Tỳ Hưu hạ cánh êm ái, kiêu ngạo ngẩng đầu. Lúc này, trên sân tập đã tập hợp đủ 500 cẩm y vệ. Nếu chỉ cứu trợ, tất nhiên không cần nhiều người như vậy, nhưng theo báo cáo mật, cai trị Sơn Tây hỗn loạn, còn liên quan đến cẩm y vệ địa phương. Muốn làm việc, chỉ có thể dựa vào người của Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang cưỡi lên Tỳ Hưu, trầm giọng nói, xuất phát. Tuân lệnh. Mọi người đồng thanh hô vang. Lời vừa dứt, Tỳ Hưu lao ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti. Phía sau, bóng ngựa xôn xao, tiếng vó dội như sấm. Áo choàng phấp phới. Đoàn cẩm y vệ oai hùng rời khỏi kinh thành. Đồng thời, trên trời, một con bồ câu trắng vỗ cánh bay về hướng Tây Nam, hướng về Sơn Tây. Đêm tối gió lớn. Trên mặt đất, hàng trăm thiết mã phi như bay, một mạch lao nhanh. Rầm rầm. Móng ngựa đạp xuống đất, vang như sấm. Trong bóng đêm, ánh lửa từ những ngọn đuốc rung rinh trong gió lạnh. Phía trước có trạm dịch, nghỉ đêm nay. Lâm Mang cưỡi Tỳ Hưu phóng nhanh nhất ở phía trước. Từ lúc rời kinh thành, họ liên tục hành quân suốt 7 ngày, bây giờ mới vào địa giới Bình Dương phủ Sơn Tây. Nếu nhẹ nhàng đi lẻ, chuyện nhỏ, nhưng lần này rời kinh thành, họ còn mang theo nhiều lương thực cứu trợ, tốc độ chắc chắn chậm hơn nhiều. Để tăng tốc, hắn chỉ định 400 cẩm y vệ hộ tống lương thực cứu trợ, còn bản thân dẫn 100 cẩm y vệ đi trước. Mọi người đến cổng trạm dịch, Đường Kỳ xuống ngựa gõ cửa. Gõ liên tục mấy lần mới có tiếng động trong trạm dịch. Ai đấy, nửa đêm rồi cơ mà. Từ trong trạm dịch truyền ra giọng rất bất mãn. Đến rồi, đến rồi. Gọi hồ nà. Mẹ ngươi. Một dịch tốt giận dữ mở cửa lớn, giơ đèn lên, hơi tức giận nói. Ai đấy? Nửa đêm gọi điên cuồng cái gì? Nhờ ánh sáng yếu ớt, có thể thấy dịch tốt là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, ngoại hình hơi thô bạo. Dù gọi là dịch tốt, nhìn bề ngoài hung tợn ác độc, giống cường đạo hơn. Đường Kỳ bày ra lệnh bài của cẩm y vệ. Cẩm y vệ. Nhưng phản ứng tiếp theo của dịch tốt khiến Đường Kỳ nhíu mày nhẹ. Vào đi. Dịch tốt cầm đèn bước vào trước, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cung kính như thấy cẩm y vệ.